Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, phần 460, chương 460 kinh tình Nam Dương đỏ rực điện thờ trước. Có một cái đỏ thẫm plastic khay, bên trong bày một chồng thường thấy bái cung trái cây, đường điểm, mâm bên cạnh, còn thả một phen hương, không có bật lửa. Nhưng điện thờ trước hồng bảo đuốc là thiêu. Nếu là tưởng điểm hương, chỉ cần đem hương dây đầu tiến đến bảo đuốc thượng là được. Cung thần điểm. Điểm tam nén hương khẩn cầu phát tài. Tùy kia nhiệm vụ, nhắc nhở còn nổi tại giao diện trước. Vệ ếch gầm mắt từ thần tượng. Thần tượng thượng đảo qua, a thuận tâm nguyện là phát đại tài. Hưởng lạc, nhìn thấy có thể phát tài điện thờ. Bái nhất bái, hết sức bình thường, nhưng mà, nhiệm vụ nhắc nhở còn có một bộ phận hướng điện thờ cung bái tam hương tùy cơ nhiệm vụ. Cùng, phát thuận, tâm nguyện tương vi phạm, đây là bởi vì cung thần cầu phát tài phương pháp. Cùng thuận không tin quỷ tín niệm tương vi, vẫn là bởi vì cung bái này chỗ điện thờ hậu quả. Cùng, a thuận, tâm nguyện tương vi, nghĩ đến đây. Vệ ếch ánh mắt lại lần nữa chuyển qua điện thờ thượng. Cùng bình thường mân nam, chiều sán trong nhà thường dùng thần đài bàn không lớn giống nhau địa phương là. Điện thờ bị khảm thật sự thâm, sâu đến bên trong thần tượng cung bái chỗ có chút âm. Bái thần tượng cũng có chút kỳ quái, không giống vệ ếch quen thuộc ra bái thần, bản thân đặc thù. Có điểm giống người Hoa bái thần. Nhưng rất nhiều chi tiết đã cùng Nam Dương kết hợp ở cùng nhau, màu sơn plastic thần tượng mặt ở âm. Quang, thẳng tắp đối với cung bái giả, cho người ta một loại nói không nên lời biệt nữ cảm, đây là cái gì? Thần, quý thuận hào tái quá Nam Dương phú thương ở bái chính là cái gì? Vệ ếch tay từ điện thờ trước cống phẩm, cung bàn, bật lửa thượng nhất nhất rời qua. Ánh mắt còn nhìn chằm chằm cái này thần tượng, nhưng mặc kệ hắn tay di động đến thứ gì thượng, điện thờ âm quang thần tượng truyền đến cảm giác trước sau không có bất luận cái gì biến hóa. Thẳng đến vệ ếch tay di động đến hương dây phía trên. Điện thờ bảo đuốc hồng quang mạc danh gia tăng, trong nháy mắt kia. Vệ ếch mơ hồ có một loại muốn cầm lấy hương dây cung bài ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch không chờ trong phòng điện thờ phát sinh càng nhiều biến hóa. Liền nhanh chóng rời khỏi hai bước. Thoát ly điện thờ ảnh hưởng phạm vi. Khách trọ ly điện thờ ước chừng 1 mét xa. Màu sơn plastic thần tượng trước hồng bảo ánh nến lung lay hai hoảng. Khôi phục bình thường. Leng keng. Người chơi, vệ ếch, đã thoát ly. Không biết quý thuận bái thần, màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở ở. Giao diện thượng chảy ra, hệ thống nhắc nhở xuất hiện khi vệ ếch mới chú ý tới, liền chính mình ngắn ngủn đánh giá điện thờ, vài giây. Điện thờ trước hồng bảo đuốc đã thiêu ước chừng một cái đốt ngón tay như vậy trường, vừa mới kia vài giây, hắn đối thời gian cảm giác bị, không biết quý thuận bái thần, quỷ dị ô nhiễm vặn vẹo, không có suy. Nghĩ nếu lấy A Thuận thân phận. Thật sự cầm lấy hương dây tiến hành cung bái kiến phát sinh cái gì? Vệ ếch cấp tốc nhìn chung quanh một vòng bố nam nhĩ trừu trung quý thuận hào hội đồng quản trị. Thành viên thân phận tạp có được xa hoa phòng xếp phòng khách khu, bày biện một chương pha lê bàn lùn, bên cạnh là mấy cái thấp sofa, pha lê mặt bàn. Thả một phần bữa sáng. Nóng hôi hổi cà phê xứng trên thuyền cắt ra bánh mì. Còn có một sấp nhỏ mạo váng dầu toan mùi thịt chàng. Phòng livestream không có phát hiện vệ ếch vừa. Mới xem đỏ sậm điện thờ giống kích phát nguy cơ. Chỉ chú ý tới kia phân còn ở mạo nhiệt khí bữa sáng. Hoa, wow, còn cấp vệ đội trưởng để lại bữa sáng. Bố nam nhĩ không hổ là tập đoàn tài chính tinh anh. So tiết lâu săn sóc nhiều. Nghe nói vệ đội trưởng ở căn cứ giống nhau ăn chiều sán sớm một chút đương bữa sáng từ từ. các ngươi chú ý điểm sai rồi đi. Vệ đội thật sự cùng bố Nam Nhĩ ở cùng cái phòng qua đêm. Phó bản an toàn điểm chỉ có một cái, không ở an toàn gian đợi. Gia thuyền hành lang bị quỷ ăn a không thấy trên bàn bữa sáng liếc mắt một cái. Vệ ếch nhanh chóng tìm tòi một lần hội đồng quản trị thành viên đặc có xa hoa phòng xếp. Sau đó ở phòng giường lớn tủ đầu giường phát hiện một tay, thương, răng rắc một tiếng. Vệ ếch đẩy thượng tủ. Khẩu súng loại này ở khủng bố phó bản nửa điểm tác dụng đều không có, vũ khí nóng nhét vào túi, quỷ dị sống lại sau. Rất nhiều phân khu khống chế cơ cấu đều ở kiệt lực nghiên cứu nhằm vào quỷ biện pháp. Nghiên cứu kết quả cho thấy, thuần túy vũ khí nóng đối quỷ nửa điểm tác dụng đều không có. Nhưng ở kinh tình Nam Dương phó bản, Quý Thuận Hào Thượng không chỉ có quỷ, còn có mặt khác phân khu người chơi, còn có rất nhiều thoạt nhìn chỉ là bình thường người sống thuyền khách. Ngựa con, vẽ ếch trừ chung, A Thuận, thân phận tạp. Hạn chế thật sự quá nhiều, không thêm tái ác linh hình thức. Tùy tiện một cái Quý Thuận Hào ngựa con đều có khả năng đem hắn xử lý, đối người sống tới nói. Vũ khí nóng vẫn là có điểm dùng, làm xong đơn giản điều tra. Vệ ếch bước nhanh đi hướng phòng cửa, ở hắn kéo ra phòng môn phía trước, cửa phòng trước một bước bị gõ vang lên. Đốc đốc, đốc, đốc đốc, sao sao sao sao, chết lạp, thật là chết lạp, như thế nào sẽ chết lạp? Bảo phát hộ A Long lão bản béo tốt mập mạp thân thể tránh ở hai cái cơ bắp bảo tiêu phía sau. Đầy mặt kinh hoàng, hắn trừ khối khăn tay, thỉnh thoảng lại chà lau cái trán. Kinh hoàng mà không ngừng quay đầu nhìn thuyền phòng hành lang mặt khác một mặt. Vừa nhìn vừa cùng bắt lấy cứu mạng rơm rạ giống nhau hỏi, A Thuận, thiên sư, A Thuận thiên sư nột. Người đêm qua có hay không nghe được cái gì nha? Này có phải hay không vị kia pháp sư, nghi thức không linh, chính mình phản phệ đã chết. Sẽ không, sẽ không, sẽ không liên lụy đến ta đi. Bảo phát hộ A Long lão bản thanh âm đè thấp, trong mắt chảy ra thuần túy ích kỷ bất an. A Long lão bản là ở vội vã mà từng cái phòng từng cái. Phòng thông chi mọi người thượng đẳng trong phòng có pháp sư đã chết, chờ hắn gõ khai, hội đồng quản. Chị thành viên Kim Tiên sinh, phòng, nhìn thấy bên trong người là vệ ếch khi, nhà giàu mới nổi A Long lão bản lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vệ ếch còn chưa nói cái gì, A Long lão bản trước một bước kích động mà bộc phát ra một trường xuyến nói năng lộn xộn nói. Nguyên lai, A Long lão bản thủ hạ ngựa con nhóm đi thông chi pháp sư. A Long lão bản chính mình dẫn người thông chi A Thuận thiên sư cùng hội đồng quản trị thành viên, gõ 401 cửa phòng thời điểm, bên trong không ai, A Long lão bản còn tưởng rằng A Thuận thiên sư cùng vị kia bất hạnh pháp sư giống nhau, cùng nhau nhi suối quẩy, đã chết, thật tốt quá, A Thuận thiên sư ngươi không có việc gì, bằng không ta cần phải hù chết. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản không ngừng chà lau mồ hôi lạnh. Đối mặt khác pháp sư có thể hay không bảo hộ tự mình cái này Quý Thuận Hào hội đồng quản trị người. Làm công, A Long lão bản chính là một chút đế đều không có. Ở hắn xem ra, sở hữu pháp sư vẫn là chỉ có chính mình mời đến A Thuận để cho người yên tâm, nhận lấy cái chết người kinh hách. A Long lão bản nghiêng đầu nhìn thoáng qua cái cỏ ồn ào thuyền phòng hành lang mặt khác một đầu. Tiếp theo nhanh chóng thả thuần thục mà đem một cái đại kim vòng tay tử nhét vào A Thuận trong túi. A Thuận pháp sư người nhất định phải nhiều hơn chăm sóc tà A. A Thuận áo dài túi trầm xuống, phó bản nhắc nhở, thỉnh duy trì A Thuận tính cách. Trấn an tài chủ A Long lão bản vệ ếch mí mắt liền một chút cũng chưa chớp. Đem buổi sáng từ nệm thượng nhặt bố Nam Nhĩ Hoàng phù trừ một chương. Tùy tay chụp ở A Long lão bản trên vai, A Long lão bản như đạt được chí bảo. Đem Hoàng phù nắm chặt ở trong tay, Lãnh vệ ếch hướng hành lang bên kia qua đi, trong miệng không ngừng mà nịnh hót. Ta liền biết, A Thuận Thiên Sư có thể bình an mà quá đêm qua. Khẳng định là có thật bản lĩnh. Bên kia vị kia bị cái gì hại chết. A Thuận Thiên Sư ngươi nhất định có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới rồi. Ta vô lo lắng. Ếch một bên nghe nhà giàu mới nổi A Long lão bản nịnh hót. Một bên nhanh chóng mà nhìn lướt qua Quý Thuận Hào hành lang. Hiện tại, Quý Thuận Hào hành lang sạch sẽ. Hai mặt thông đạo tường chát phấn thật sự bạch. Sàn nhà sát đến ánh sáng. Đêm qua những cái đó cháy đen hình người thiêu ngân. Phòng cửa đốt tiền giấy thùng sắt tất cả đều biến mất không thấy. Hết thảy có vẻ dị thường bình thường. Nhưng mà, cho dù là ban ngày Quý Thuận Hào, cũng trước sau có loại khó có thể hình dung âm khí ở xảy ra chuyện pháp sư phòng cửa. Loại này âm khí trở nên càng thêm trọng, vừa đến phòng phụ cận. Vệ ếch liền phát hiện chung quanh không khí độ ấm hàng xuống dưới bị đánh thức Quý Thuận Hào hồi. Đồng quản trị thành viên sắc mặt tái nhợt mà tế ở hành lang. Ly nghe nói xảy ra chuyện người chết phòng tận khả năng xa. Một đại than vết máu từ xảy ra chuyện phòng ván cửa khe hở phía dưới chảy ra. Máu bay nhẹ nhẹ từng đợt tóc đen, hai nam dương hạc phó đứng ở bên cạnh. Run đến cùng cái sàng giống nhau, này hai rửa sạch phòng. Cung cấp bữa sáng nam dương hạ phó hẳn là chính là trước hết phát hiện xảy ra chuyện người, phòng. Môn mở ra, nhưng mấy cái trước lại đây pháp sư khoác màu vai mã tới mụ phù thủy. Hắc hàng đầu sư, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đám người đã ở cửa phòng bên cạnh. Vừa vặn chặn vệ ếch tầm mắt, vệ ếch còn không có thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Phòng livestream trước một bước thấy cửa phòng tình huống. Huyết, thật nhiều huyết từ phòng cửa chảy ra nhiều như vậy, huyết bình thường không bình thường. Chết chính là cái nào pháp sư? Đêm qua nửa đêm đến hành lang bóng người hại chết. Rồi hê, huyết không ngừng chỉ có tóc. Còn có móng tay cùng đôi mắt mơ hồ yết hầu buồn nôn thanh từ Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành. Viên trong đám người truyền ra. Một hai cái xuyên thủ công áo sơ mi đánh tơ lụa cà vạt hội đồng quản trị thành viên liếc mắt một cái. Chảy khai vũng máu, quay đầu che miệng lại. Nôn khan ra toan xú dịch dạ dày. Quả nhiên, tựa như phòng livestream làn đạn chú ý tới giống nhau chảy khai vũng máu. Không chỉ có tóc ở phiêu động, còn có tàn phá móng tay, mang mạch máu người trong mắt, thịt nát ở rách nát móng tay trong mắt bên cạnh phiêu, ăn qua cơm sáng. A Long lão bản mắng thanh, sau này nhảy một bước, đánh chết không muốn lại đi phía trước đi. Cát Ia bà, có phải hay không dẫn linh thuật ra vấn đề? Một vị sắc mặt khó coi pháp sư hỏi hợp lại màu sắc rực rỡ đại áo choàng khô quát mã tới mụ phù. Thủy, mã tới Cát Y mụ phù thủy lắc đầu. Không nói chuyện, trong tay chảo ra một đống khô khốc đen nhánh thảo diệp. Vệ ếch hướng hội đồng quản trị thành viên trong đám người nhìn thoáng qua, không nhìn thấy bố nam. Nhĩ. Vệ ếch thu hồi tầm mắt, vòng qua A Long lão bản, phòng cửa mặt khác pháp sư thấy có thật bản lĩnh, A Thuận, lại đây. Lập tức tách ra lộ, bộ phận pháp sư loáng thoáng nhẹ nhàng thở ra A Thuận pháp sư còn sống. Thuyết minh hắn thật là cái cường đại Long Hổ Sơn chân truyền pháp sư. Bọn họ đêm qua giao dịch không uổng phí, leng keng. A Thuận. Phó bản cốt truyện điểm cộng 10 hệ thống nhắc nhở chợt lóe mà qua. Vệ ếch tới rồi chảy xuất huyết đậu cửa phòng. Cùng mặt khác thức dậy hoảng loạn đuổi quỷ pháp sư so sánh với. A Thuận, thiên sư từ đầu tới đuôi sạch sẽ chỉnh tề. Nhất phái thực lực bất phàm cao nhân hình tượng, đêm qua. Đại gia tựa hồ đều gặp được chút sự tình. Rất nhiều pháp sư đôi mắt đế đều treo chút mỏi mệt. A Thuận, bộ dáng này, một chút trổ hết tài năng, trở thành đại bộ phận pháp sư thuốc an thần, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu quen thuộc mà tiếp. đón hắn cùng nhau đi vào xem xét xảy ra chuyện phòng, vệ ếch không phản đối. Chỉ là y theo, A Thuận, miệng cọp gan thỏ. Thực sự có việc lạ đám người trước thượng tính cách, chậm Trần Văn Triệu một bước. Từ Trần Văn Triệu hoàn toàn đẩy ra hờ khép thượng đẳng khoang gian môn môn trục chuyển động nhất sát. Răng rắc một tiếng, nửa trương toái mặt từ nửa khai cửa phòng đỉnh rớt xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói, thói sạch vệ ếch, may mắn không phải ta mở cửa, bồ bảy hào đổi mới, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, hết chương.